anh còn chạy còn dream trên đường. Sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như đan trường. Nhưng mà anh không tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, giúp ma đi chợ sáng mua rau thịt để về nấu. Anh lên online fay đang tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thầm thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mến rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác. Là do em lớn quá, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lâu cho em mơ, cho em mơ, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Và sao em tân ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đôi, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho em mơ, cho em mơ, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay. Xong cuộc đời em, xin anh đừng khóc nhé. Vì đã có em ở bên anh đưa nỗi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, xóa chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế anh là một phần sống của đời em. Xin anh đừng khóc nhé, vì đã có em ở bên anh nữa mà. Cầm chặt tay anh, lau nước mắt mỗi khi anh dỗi hay hơn. Đừng buồn nữa nhé anh, hãy vui vì bên anh luôn có một người mang cho anh nhiều niềm vui. Yeah.

la bảng rơi khắp sân trường, từng bên nhau trên những cung đường. Thời gian trôi qua ôi sao chẳng đợi ai. Tuổi thanh xuân ta đã qua rồi, ngày chia tay không nói nên lời. Giọt nước mắt rơi nhưng sau đừng buông lời. Nhớ về một tương lai tươi đẹp đi nào bạn ơi. Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau, chẳng thể giữ những nghẹn ngào. Như những con diều từng chiều ta thả bay cao vút trong gió. bàn tay đã buông lời, phận thì không tới, người đi cũng đã đi rồi. Mèo giặt thì mới chết, mấy cũng đang thơ. Chẳng mấy khi đêm một mình ai thấy, nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu, tìm hôm kia cho đến tay tôi mới ngỡ ngàng. Nhìn cô xanh mắt bên người ta áo hoa luôn là nhung đắm, tại sao tôi không thể quên đi một thời gian. We'll be right back. không quan tâm nào hay đâu. Vấn đề ai vì cuộc sống bao nơi đây bình yên chân dần bỏ qua trong những nơi chúng ta chờ đợi tiếng nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. kia lẻ loi giữa ngàn sao khó đôi, chỉ mình thôi với lòng tàn trôi. Một tình yêu hân phúc nhưng sao không lâu mình ngồi tìm đến để làm sao đi. Mong tương tư người đi cho lòng tôi băng giá, người đang xa để đâu thêm ta. Đi tìm một nửa hạnh phúc sao khổ đau đến vậy, chấp nhận nhiều đắng cay nhưng hôm nay vẫn chẳng thay đổi. Tương tư dường như đã chết chẳng dám yêu một ai, để một mai đời quanh hiu cho đông phai tan. Một mình dù là cô đơn nhưng trái tim rồi buông tay nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên em làm gì khi trái tim của anh lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi? Thôi em sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp anh, ngày đó chỉ biết sai cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không đèn hồng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Sẽ vừa phải nhau, chẳng xa đâu yêu đến thế. Từng đã hứa sẽ mãi bên nhau, ngày trôi mau nào biết sao. Rồi cơn giông tới để em đi mất. Điều anh cứ mãi chờ đợi là có em. Liệu mình có thể trở về bên nhau để không ai buồn đến thế? Dành tất cả trọn đời yêu thương. dành cho em chẳng tiếc gì. Giờ anh chẳng muốn nhắn nghe nói là anh yêu anh, sẽ mãi bên em đến suốt cuộc đời vì anh yêu em mà. Do anh đang không giữ chặt tay em, ở bên em những lúc em cần anh. Giữa đây tình ta như tựa mây bay, chẳng giữ cùng chẳng để em bước đi. Mình từng đã hứa sẽ giữ phải nhau, chẳng xa đâu yêu đến thế. Từng đã hứa sẽ mãi bên nhau, ngày trôi mau nào biết sao. Rồi còn trong tay để em đi mất, điều anh cứ mãi chờ đợi là có em. Điều mình có thể trở về bên nhau. Thank you. sẽ mất lòng. Đừng cứ im lặng rồi đi. Anh ơi, tình em chẳng như trò chơi mà anh đến đây là nơi. Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi chơi vơi trò chơi hết rồi. Gì không dễ lại quên được đâu, nói anh nghe nào. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Thả thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng cứ đã ghi khắc sâu bóng dáng của giọt nước mắt đang rơi. Tim anh đã bớt lại, đành giấu nỗi đau vào ký ức ngăn cơn đau không tồn tại. Điều đó là vì ai? Vì ai em nói thay? Giọt nước mắt anh rơi qua đúng hay là sai? Và nếu em là anh, anh sẽ phải thế nào? Nỗi đau em muốn cho anh, chắc có lẽ không thể xóa nhòa. Mọi thứ đã xảy ra, yêu thương cũng rơi vào. Vì nơi em không xem anh là tất cả. Là tất cả.